Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi lên, thằng bé đưa vào trong miệng kéo một hơi, mặt đỏ cả nọng. Điếu thuốc chỉ còn lại có phân nửa. Từ bé đến giờ chưa bao giờ Lâm chứng kiến cảnh tượng như vậy. Nhìn thằng bé ngồi khép chân, đầu gật gù, nó nhìn cô ba liền hỏi: bà gọi ta là có chuyện gì? Lúc này cô ba mới cất lời: cô Chi cũng đã được hơn một năm nay, chết oan chết uổng, chết khi còn quá trẻ. Cô trong lòng mang thù hận, nuôi tâm ma báo thù, cũng đã giết phải người vô tội. Nên ta mạn phép gọi hồn cô lên để giúp cô siêu thoát, không biết cô có đồng ý hay không. Cậu nhóc cười phá lên, nó cười ngặt nghẹo, một điệu cười để ma quái. Đang cười nó ngẩng mặt lên nhìn Lâm rồi nói: không, ta phải giết nó chết. Cô bà lắc đầu nói: nhưng mà cậu ấy không phải là người hại chết cô, cũng như những người bị cô ám trước đây. Cậu ấy chỉ là một người vô can, tại sao cô lại làm như vậy? Cậu nhóc cau mày rồi đáp: vì ta oán những gã đàn ông đã nhìn thấy ta. Cô bà liền nói tiếp: càng hại người thì cô càng không thể siêu thoát, mãi mãi không được đầu thai, không được chuyển kiếp, không được luân hồi. Chẳng lẽ cô muốn mình bị đẩy xuống cõi địa ngục, chịu khổ ải muôn kiếp? Tội nghiệp cô gây ra vốn dĩ bắt nguồn từ oán hận. Nếu cô đồng ý từ bỏ oán hận, ta sẽ dành nguyện cả đời này cầu siêu nhang khói cho cô, cho đến khi cô được đi đầu thai chuyển kiếp. Chẳng lẽ cô muốn mình chết đi mà ngay cả cái tên cũng không ai biết, mãi mãi nằm dưới nấm mộ vốn không phải là của mình? Cậu bé nghiến răng rồi nói: nhưng ta phải báo thù. Cô bà liền tiếp tục: báo thù đồng nghĩa với việc tiếp tục làm ác. Ông trời có đức hiếu sinh, gieo nhân nào thì gặp quả ấy. Việc hắn đã gây ra cho cô, chắc chắn hắn sẽ nhận lại được nghiệp chướng gấp nhiều lần. Dù sao cô cũng đã hại người vô tội, nghĩ thương cho cô chết oan tức tưởi khi tuổi đời cô còn xanh, cho nên ta mới gọi cô lên để giúp đỡ. Nếu như cô không nghe lời, vẫn cố hại người vô tội, thì ta sẽ dùng biện pháp mạnh. Lúc ấy chút vong hồn của cô còn vương lại nhân gian, cũng sẽ tan theo gió, mãi mãi không siêu thoát, lang thang vô định. Hãy nghe lời của ta, để cho người ở đây giúp đỡ cô, cũng như giúp đỡ chính bản thân của họ. Điếu thuốc đã tàn, cậu nhóc ngồi cúi mặt xuống bật khóc nức nở. Có lẽ những lời nói của cô ba đã lay động được hồn ma cô gái. Cô ba liền nói tiếp: chỉ cần viết tên tuổi nơi ở của cô ra giấy, ta sẽ giúp cô hoàn thành tâm nguyện của mình. Cô ba gật đầu nói với Mai, đưa lên trên sập một tờ giấy với cái bút đã được chuẩn bị từ sẵn. Cậu bé ngừng khóc rồi hí hoái viết lên mặt tờ giấy những ký tự nguệch ngoạc. Với tay về phía trước, cậu bé chạm mặt cô ba rồi nói câu cuối cùng: cảm ơn bà. Nói xong cậu bé ngã ra sập và ngất xỉu. Cô bà nói với Mai: mở cửa ra. Mai đứng dậy rút then cài rồi mở cửa chính. Cửa vừa mở ra, Lâm thấy có một thứ gì đó thoát ra khỏi gian nhà. Lúc này ba nén hương cháy cũng đã gần hết. Lâm vội vàng chạy lại đưa cậu bé dậy. Cậu bé vẫn bị hôn mê không biết gì. Cô ba liền nói: đừng lo, bế nó vào bên trong giường, đắp chăn ngang người cho nó, rồi đợi một lát nữa tỉnh lại ta sẽ có cách. Thằng bé này cũng có căn có quả, tâm của nó trong sáng, cho nên mới để cho hồn ma cô gái nhập vào được. Tờ giấy trên tay nó viết gì vậy? Lâm cầm tờ giấy lên rồi khẽ đọc: Phạm Thị Tuyết Trinh, 20 tuổi. Cô ba đáp: vậy là năm nay cô ấy 21 tuổi. Người chết chỉ nhớ được tuổi của mình cho đến lúc chết mà thôi. Cô gái này không còn bố mẹ, số phận đáng thương nghiệt ngã. Đó chính là lý do vì sao cô ấy mang nhiều oán hận đến như vậy. Lâm ngạc nhiên nói: sao cô biết cô gái này không còn bố mẹ? Cô ba liền khẽ đáp: bởi vì cô ấy chạm vào mặt của ta, ta nghe được cô ấy nói. Hơn nữa trên mảnh giấy không có ghi nơi ở. Cô ấy không muốn chúng ta đưa về nơi sinh, vì ở đó không còn ai cả. Ta sẽ xem ngày, sau đó sẽ chọn một nơi có mộ kết để cải táng, chôn cất cho cô ấy. Việc này cậu cũng phải làm, vì ban nãy ta đã hứa với cô ấy rồi. Những gì đã nói với người chết thì dù thế nào cũng phải hoàn thành. Một năm qua tuy là hương khói thường xuyên, nhưng mà thực chất không phải là thờ cúng cô ấy. Từ sau khi ta bốc một bát hương rồi đặt ở đây những nhang khói mỗi ngày, hy vọng sẽ giúp được cô ta. Quay sang hướng Lâm, cô bà nói tiếp: từ giờ cậu có thể không cần đeo lá bùa ấy được rồi. Lâm không ngờ cô ba cũng biết chuyện này. Lâm tò mò nói: thưa cô, lá bùa này chứa đựng cái gì vậy ạ? Cô ba cầm lá bùa rồi trả lời: Bên trong chỉ là gỗ đào thôi, đừng có hỏi nhiều. Lâm gật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net